Nhưng vào lúc này, đã có người đến báo. Thịnh Hạ Quốc công chúa tới chơi. Đã là ở ngoài điện chờ Tuyên. PS ạc một chương dài khủng khiếp. GT, cách chương.